Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 177, sau khi hôn mê. Góc truyện audio.com. Tố Vân cuống quýt lôi kéo tay Ế Vân, ý bảo nàng đừng nói nữa. Ế Vân cũng hiểu rõ tâm tình của Tô Tiểu Tiểu, nàng thực quyết đoán câm miệng. Tô Tiểu Tiểu cũng không vội mà xuống giường đi lại. Nàng ngồi ở trên mép giường, nhìn ra chung quanh, sau khi thưởng thức tầm cung xa hoa của hoàng đế, Tô Tiểu Tiểu mới hỏi: "Tố Vân, Ế Vân, mấy ngày này đến tột cùng xảy ra chuyện gì?" Tố Vân sửng sốt: "Nương nương, ngài là đang hỏi chuyện sau khi người hôn mê?" Tô Tiểu Tiểu gật gật đầu. Ế Vân lúc này che miệng cười nói: "Nương nương, có chuyện ngài không biết, ngài bởi vì phát sốt mà hôn mê bất tỉnh, đêm đó hoàng đế bệ hạ đi vào lãnh cung, nhìn thấy nương nương ngài như này, gấp đến độ không biết nên làm thế nào cho phải." Tố Vân tựa hồ nghĩ tới điều gì, nàng bỗng nhiên mang một vẻ mặt hâm mộ. "Nương nương nha, hoàng đế bệ hạ chẳng những thật sự thực sốt ruột, lại còn tự mình chiếu cố nương nương đâu. Ngay cả thái hậu nương nương, bệ hạ đều không có tự mình chiếu cố qua đâu. Có thể thấy được bệ hạ thật sự thích nương nương ngài." Ế Vân liều mạng gật đầu. Đúng nha, hơn nữa bệ hạ còn đích thân ôm nương nương ngài ra khỏi lãnh cung, sau đó mặc kệ người chung quanh nói như thế nào, thật sự đem nương nương ngài ôm trở về trong Càn Thanh Điện dưỡng bệnh. Ngay cả thái hậu nói muốn thăm, bệ hạ cũng không chịu đâu. Bệ hạ chính là một người con có hiếu nha, lời của thái hậu nương nương, bệ hạ khi nào thì cự tuyệt qua, lần này lại vì nương nương ngài. Ngay cả lời nói của thái hậu cũng không nguyện ý nghe. "Nương nương, bệ hạ thật sự thích ngươi nha." Tô Tiểu Tiểu nghe xong, tâm tư có chút phức tạp. Không thể không nói, nàng là có chút cảm động. Một đêm kia, nàng cảm nhận được ấm áp, nàng tưởng A Bạch. Chỉ là, vô luận nghĩ như thế nào, nàng cũng không nghĩ tới thế nhưng chính là Thượng Quan Mặc. Ai ai ai, như thế nào chính là hắn. Nàng đích xác không có nghĩ tới, sau khi Thượng Quan Mặc sai người đem nàng biếm lãnh cung, lại sẽ lập tức đem nàng ôm đến Càn Thanh Cung. Đúng là trời cùng đất khác biệt, một cái là hồi ức khuất nhục, một cái chí tôn ân sủng. Này, cái này cũng thật sự khác biệt quá lớn. Chẳng lẽ lại, Tô Tiểu Tiểu trong đầu bỗng nhiên hiện lên một cái ý niệm. Sau đó nàng bị ý nghĩ này dọa cho sợ hãi. Chẳng lẽ Thượng Quan Mặc thực lòng yêu thích Đoan Mộc Lang Hoàn sao? Cách chương.